Chương 782, Thiên Hỏa Đại Đạo. Hoàng Trạch không sợ lão giả kia tham mưu đồ gì, hắn chỉ sợ lão giả kia không cầu gì khác. Một số thời khắc, thường thường là kia nhiều chút cái gì cũng không cầu người, thực ra đáng sợ nhất tiền bối, kia bây giờ vạn bối tiếp tục tu hành này Nhâm Thủy Chân Kinh. Hoàng Trạch ở có chút trầm tư một chút sau đó, hắn ở trong lòng lên tiếng nói một câu. Quyển này Nhâm Thủy Chân Kinh cùng ngươi thể chất phi thường phù hợp, lão phu nơi này võ học bí tịch, bằng bây giờ ngươi tu vi còn không cách nào tu luyện, ngươi trước hết tu hành này Nhâm Thủy Chân Kinh đi. Lão giả kia ở hơi suy tư một lúc sau, hắn trực tiếp mở miệng nói một câu. Há, tốt. Hoàng Trạch nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó liền bắt đầu lật xem trong tay quyển bí kíp kia, thần sắc thập phần nghiêm túc, toàn bộ tâm thần cũng đắm chìm trong đó. Mà ở Hoàng Trạch thời điểm, một tên cả người hắc khí lao giả cũng đang cố gắng hướng ra phía ngoài giò cổ, con mắt nhìn chằm chằm Hoàng Trạch trong tay bí tịch. Tên kia rốt cuộc là người nào, vì sao lại đột nhiên cho Hoàng Trạch như vậy thần công? Chẳng lẽ hắn phát hiện lao phu tồn tại? Tên lão giả kia chân mày thật chặt nhíu lại, hắn ở trong lòng lẩm bẩm lầu bầu nói một câu, sắc mặt phi thường ấm trầm. Không thể nào, ở này tiểu tiểu thiên huyền đại lục bên trong, tuyệt đối không có người có thể phát hiện lao phu tồn tại. Tên kia mặc dù coi như rất là thần bí, nhưng là bất quá vẹn vẹn có địa tôn tu vi mà thôi, hắn tuyệt đối không phát hiện được lao phu. Lão giả kia hít một hơi thật sâu, khóe miệng của hắn mang theo một vẻ như có như không nụ cười, sau đó liền lẩm bẩm lầu bầu nói một câu. Bất quá, tên kia trên người ngược lại là cũng có một ít cổ quái, trong cơ thể lại có một cổ để cho lão phu đều cảm thấy hết sức kiêng kỵ khí tức. Lão giả kia trong mắt lóe lên một đạo đỏ thắm cực kỳ quan mang, hắn lẩm bẩm lầu bầu lên tiếng nói. Ai, đều do nọ vậy đáng chết Bắc Thiên Đế Quân, lại đem lão phu đánh thành cái bộ dáng này, đợi lão phu tu vi khôi phục sau này, nhất định phải để cho ngươi chờ coi. Tên lão giả kia trong mắt lóe lên từng đạo nồng nặc sát khí, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó mặt đầy lửa giận lên tiếng nói. Tên lão giả này dĩ nhiên không phải là cái gì Bắc Thiên Đế Quân, hắn nhưng thật ra là bại tướng dưới tay Bắc Thiên Đế Quân một trong, ở vô số năm trước bị từ thiên giới đánh rơi xuống, chỉ chưa một luồng tàn hồn may mắn sống sót, dưới cơ duyên xảo hợp rơi xuống trên người Hoàng Trạch. Tên lão giả này nhưng thật ra là nhìn chúng Hoàng Trạch Nhâm Thủy thân thể, nổi lên muốn đoạt xá tâm tư. Về phần nói cái gì phải thật tốt bồi dưỡng Hoàng Trạch, vậy dĩ nhiên đều là lời nói vô căn cứ, hắn có lẽ sẽ hơi chút bồi dưỡng một chút Hoàng Trạch, nhưng kia đều chỉ là vì ngày sau tốt hơn đoạt xá mà thôi. Hoàng Trạch chậm rãi nhắm lại cặp mắt mình, chung quanh thân thể hắn, xuất hiện một tầng lãnh đạm đạm thủy màn. Cùng lúc đó, Hoàng Trạch mi tâm sâu bên trong một giọt phóng ánh trong suốt giọt nước, chính tản ra nhàn nhạt quang mang, bắt đầu điên cuồng hút vào bốn phía linh lực, không ngừng quán thâu vào Hoàng Trạch trong cơ thể. Hoàng Trạch tu hành tốc độ cùng trước muốn so sánh với, thật là có phiên thiên phúc địa biến hóa, nhanh tối thiểu số không chỉ gấp 10 lần. Một cái nhàn nhạt vòng xoáy linh lực xuất hiện ở đỉnh đầu của Hoàng Trạch vị trí, bắt đầu điên cuồng hút vào bốn phía linh lực, rèn luyện thân thể của hắn. Xách xách xách. Không nghĩ tới tên kia lại còn có như thế thủ đoạn, lại có thể cưỡng ép thay đổi hắn căn cốt cùng thiên tư, để cho hắn tu hành tốc độ tăng lên nhiều như vậy lần. Tên lão giả kia khỏe miệng lộ ra một vẻ nụ cười lạnh nhạt, hắn lên tiếng nói mấy câu, trong lòng cũng là có chút kinh ngạc. Giờ phút này Hoàng Trạch đã là hoàn toàn tiến vào trong nhập định, trên người hắn khí thế không ngừng leo lên, cả người tựa hồ đều hóa thành một đoàn mức hàng bắn ra. Rất nhanh, Hoàng Trạch cảnh giới liền lần nữa đột phá không ít, mặc dù khoảng cách cảnh giới tiếp theo còn có không cự ly ngắn, nhưng là lại đã có thể rõ ràng cảm giác tu vi của mình biến hóa. Hô ở qua hồi lâu sau, Hoàng Trạch chậm rãi mở ra miệng của mình, từ trong phun ra một cái nhàn nhạt trọc khí, hắn cảm giác mình cả người thần thanh khí sảng, thân thể cho tới bây giờ không có sảng khoái như vậy quá. Này Nhâm Thủy Chân Kinh thật đúng là thần kỳ a. Không hổ là trong truyền thuyết đế kinh. Hoàng Trạch trong mắt lộ ra một vẻ nhàn nhạt ánh sáng, hắn mặt tươi cười lên tiếng nói một câu. Cắt, hết ngồi đại giếng. Nhưng vào lúc này, lão giả kia đột nhiên phiết liêu phiết khóe miệng của tự mình, sau đó vẻ mặt khinh bỉ lên tiếng nói một câu. Người này thật đúng là một chút thế mặt cũng không có từng thấy, này Nhâm Thủy mặc dù chân kinh bất phàm, nhưng là chân quý nhất nhưng thật ra là phía trên những chữ kia mắt. Những chữ kia trên mắt, từng cái cũng bám vào Trần Hy tự thân cảm ngộ, người tầm thường nếu không cẩn thận nhìn chúng liếc mắt, cũng rất có thể sẽ trực tiếp bạo thể mà chết. Mà chính là bởi vì Trần Hy những thứ này bản chính tồn tại, Hoàng Trạch mới có thể nhanh chóng lĩnh ngộ này Nhâm Thủy Chân Kinh, tiến hành tu hành không có một tí trở ngại. Hắc hắc, vạn bối dù sao chỉ là phàm gian người, sao có thể cùng ngài lao tướng nhất so sánh nhau, này bản đế đã tại ngài trong đôi mắt già nua khả năng không đáng nhắc tới, nhưng là ở vạn bối tâm lý, nhưng là vạn năm khó gặp một lần bảo vật tuyệt thế. Hoàng Trạch cũng không có bởi vì lão giả kia cảm thấy thất lạc, mà là cười ha hả nói một câu, trong lòng thập phần thỏa mãn. Dù sao đây chính là trong truyền thuyết đế kinh A, ngoại trừ những thánh địa huyền môn đó đệ tử nòng cốt trở ra, như nở dê người kha cờ kia có tư cách tu hành hử, đoán tiểu tử ngươi sẽ còn nói những người này lời nói. Cũng được, lão phu nơi này còn có một quyển bí tịch, phối hợp này Nhâm Thủy Chân Kinh lời nói, phỏng chừng sẽ có khác một phiên thiên địa, ngươi cầm đi tu luyện đi. Lão giả kia khỏe miệng lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn ở Hoàng Trạch trong đầu nói một câu. Ở lão giả kia dứt tiếng nói sau đó, chuôi dài vàng chói lọi kiểu chữ, liền trực tiếp in vào đến Hoàng Trạch chỗ sâu trong óc. Ách ách ách a a a khổng lồ tin tức tràn vào đến Hoàng Trạch trong đầu, hắn cảm giác mình đầu đau muốn nức, liền kìm lòng không đặng bắt đầu kêu dây lên. Qua tốt một lúc sau, Hoàng Trạch mới đưa trong đầu tin tức toàn bộ tiêu hóa không chút tạp chất. Hoàng Trạch đầu tiên là hít một hơi thật sâu, sau đó lại xoa xoa trán mình trên mồ hôi, cả người khắp khuôn mặt là tái nhợt vẻ, nhìn giống như vừa mới sinh một cơn bệnh nặng như thế. Bất quá khi Hoàng Trạch nhìn thanh sở trong đầu mình những tin tức kia sau đó, khóe miệng của hắn liền không kìm lòng được mang theo một nụ cười. Thiên Hỏa Đại Đạo danh tự này thật đúng là ngang ngược ra, con mắt của Hoàng Trạch có chút sáng lên, khóe miệng của hắn lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt. Sau đó vẻ mặt vui sướng mở miệng nói một câu. Quyền công pháp này chính là lão phu ở nhiều năm trước đạt được tuyệt thế thần công, tu hành đến cảnh giới tối cao sau này, có thể vượt qua toàn bộ thiên huyền đại lục. Bạch Nhật Phi Thăng tên lão giả kia có chút dơ dơ lên chính mình cằm, sau đó vẻ mặt kiêu ngạo lên tiếng nói, một bộ thần khí cực kỳ bộ dáng. Đa tạ tiền bối ban bảo vật. Hoàng Trạch nghe được tên lão giả kia lời nói sau, hắn cương ép đè xuống trong lòng mình vui sướng. Sau đó gấp vội mở miệng nói một câu. Sau đó, Hoàng Trạch liền không kịp chờ đợi bắt đầu tu hành lên Thiên Hỏa Đại Đạo, trên người thủy hỏa không ngừng đàn sen, có một phen đặc biệt tạo hóa.